Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, Trung Châu Liễu Gia. Cảm tạ hảo hữu tháng 10 xấu mã, thư hữu 16022-21009464555 khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Xác thực như thế, Hàn Húc Chi thản nhiên thừa nhận. Như vậy, sự tình liền rất rõ ràng. Long Thiên yếu ớt nói ra, nếu như ta thực lực có thể có được Liễu gia tán thành. Như vậy người tới liền tuyệt sẽ không liền gặp một lần cơ hội. Cũng không lưu lại cho ta cùng tình nhi, thậm chí liền phong thư cũng không có để lại. Liền liền Hàn tiền bối ngươi, nếu như ta đoán không sai, cũng là tình nhi âm thầm dặn dò. Sau đó ngươi lấy hắn danh nghĩa ở lại đây đi. Nếu không lấy Liễu gia lần này tới người thái độ, là tuyệt sẽ không cho phép ngươi làm như thế. Bọn hắn hận không thể đem ta cùng tình nhi quan hệ đoạn càng triệt để càng tốt. Như thế nào lại để cho ta có hiểu tình nhi gia tộc cơ hội. Bởi vậy có thể phán đoán, Liễu gia chắc là một cái tương đối lớn gia tộc thế lực. Lớn đến lại có thể xem Vũ Vương như sâu kiến, xem Vũ Vương như không tình trạng, cho nên bọn hắn nhìn không lên ta cũng là như thường. Ai, Hàn Húc Chi thở dài một tiếng, Long Thiên, ngươi rất thông minh, ngươi đoán, trên cơ bản đều là chính xác, chỉ bất quá Liễu gia cũng không có xem Vũ Vương như không khoa. Trương như vậy, chỉ bất quá lúc ấy tại trong mắt mọi người. Người bất quá là cái sơ giai vũ quân mà thôi, liền xem như tham gia bí cảnh thí luyện, cũng không ai sẽ cho rằng, người có thể thành tựu vũ vương cảnh giới. Hàn tiền bối không cần an ủi ta. Long Thiên cười khẩy, nói, bây giờ ta đã là vũ vương tu vi. Ngươi nói thật, nếu như Liễu gia người tới giờ phút này mới đến, hắn lại bởi vậy mà không mang theo tình nhi trở về à? Cái này, sẽ không? Hàn Húc Chi lắc đầu cười khổ. Đó là bởi vì, tiểu thư thân phận khác biệt. Nếu như chỉ là trong gia tộc cái khác nữ tử, nói không chừng cũng liền. Tiểu thư, thân phận khác biệt a? Long Thiên nhẹ giọng nỉ non vài câu. Đột nhiên đứng dậy, hướng về Hàn Húc Chi khom người thi lễ. Ngươi làm cái gì vậy? Hàn Húc Chi liền tranh thủ Long Thiên đỡ lấy. Ta có thể đoán được. Đều đã nói. Hiện tại khẩn cầu Hàn tiền bối là ta giải hoặc. Long Thiên thành khẩn nói ra. Ta cần biết rõ Liễu gia tình huống, cùng tình nhi tin tức. Còn xin Hàn tiền bối cáo chi. Cái này, chấm ngoặc kép. Hàn Húc Chi hơi có vẻ do dự. Long Thiên lập tức nói ra. Tiền bối không cần khó xử. Ngươi chỉ nói có thể nói là được. Ta nghĩ tình nhi đã để ngươi ở lại chờ ta, tuyệt sẽ không có đã thông báo ngươi đi. Vậy thì tốt, ta liền đơn giản nói cho ngươi nói. Hàn Húc Chi ngẫm lại, ngẩng đầu lên. Ta cùng tiểu thư đều không phải là Bắc vực người. Chúng ta đến từ Trung Châu. Trung Châu. Long Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Không tệ, Trung Châu. Hàn Húc Chi cũng gật đầu. Trung Châu, từ trước đến nay là toàn bộ đại lục trung tâm, tất cả võ giả thánh địa, không phải là không có đạo lý, không nói nhân khẩu dày đặc, thế tục chi phồn hoa, tài phú chi ngập trời, liền chỉ nói thiên địa linh khí chi nồng đậm, công pháp võ học chi hưng thịnh, tài nguyên tu luyện chi phong phú, chính là Đông Nguyên, Tây Mạc, Nam Hoang, Bắc vực tứ đại châu cộng lại đều không thể so sánh được. Thiên địa linh khí chi nồng đậm, gấp 10 lần so với tứ đại châu. Công pháp võ học chi hưng thịnh, gấp 100 lần tại tứ đại châu. Tài nguyên tu luyện chi phong phú, nghìn lần vạn lần tại tứ đại châu. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, Trung Châu thực lực võ giả cùng cảnh giới, là tứ đại châu võ giả không cách nào tưởng tượng. Không cách nào so sánh. Đừng không nói, lấy tư chất ngươi, lấy ngươi tuổi tác, tại Bắc vực trải qua bao nhiêu gian nguy, mới tấn cấp làm Vũ Vương cường giả. tại Tứ Đại Châu võ giả tới nói, ngươi đã là siêu quần bạt tụy, nhưng là tại Trung Châu, cho dù là nhị lưu trở lên tông môn hạch tâm đệ tử, chỉ cần làm từng bước tu luyện, bình thường đều có thể tại ngươi cái tuổi này đạt tới vũ vương cảnh giới. Những cái kia nhất lưu, hoặc là siêu cấp tông môn cái gọi là các thiên tài, tại 14-15 tuổi thậm chí 11-12 tuổi liền thành liền vũ vương, cũng không phải không có. Mặc dù loại này vũ vương kinh nghiệm lịch duyệt cũng rất không đủ, thực tế sức chiến đấu cũng vô pháp cùng ngươi so sánh, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là thật vũ vương tu vi. Hiện tại, ngươi biết rõ Liễu gia vì cái gì nhìn không lên ngươi. Bởi vì như ngươi loại này nhân tài, tại Trung Châu không thể nói khắp nơi đều là, nhưng lại tuyệt đối không phải số ít. Long Thiên gật gật đầu, lại một lần lặp lại một lần. Trung Châu, Hàn Húc Chi xem Long Thiên một chút, tiếp tục nói ra, tựa như là cùng ngươi có thù Thương Nguyệt Môn, tại Trung Châu tối đa cũng liền miễn cưỡng có thể xem như nhị lưu thế lực đi. Nhưng là tại Bắc Vực, lại còn thành siêu cấp tông môn. Hắc hắc, Hàn Húc Chi cười lạnh hai tiếng, thực chất bên trong kia phần coi nhẹ chi ý lộ rõ trên mặt. Liền bọn hắn điểm này thực lực, loại kia tâm tính, thật đến Trung Châu, sớm đã bị người ăn liền xương vụn đều không thừa, chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Như vậy Liễu gia, tại Trung Châu là dạng gì thế lực? Long Thiên ngưng trọng hỏi. Liễu gia, là toàn bộ Trung Châu, thập đại siêu cấp thế lực một trong. Hàn Húc Chi trùng điệp nói ra, là đối toàn bộ Trung Châu mà nói. Siêu cấp thế lực, hiểu không? Trung Châu thập đại siêu cấp thế lực. Long Thiên gật đầu trầm ngâm, trong đầu đột nhiên nhớ tới, trước đây Gia Gia đối với mình giới thiệu Hắc Thạch Thành Long Gia Thủy Tổ lai lịch thời điểm, đã từng đề cập tới Trung Châu 10 đại thế lực, thế là thuận miệng hỏi, Trung Châu thập đại siêu cấp thế lực, nhưng vẫn là một các, hai tông, ba phong cốc, Tứ đại gia a, Liễu gia, lại là trong đó kia một nhà đâu? A, Hàn Húc Chi lại là giật mình, người vậy mà đối Trung Châu thế lực phân bố cũng có chỗ hiểu. Ta vẻn vẹn biết rõ mấy cái này danh tự mà thôi, cái khác hoàn toàn không biết gì cả, còn xin tiền bối giải hoặc. Long Thiên nghiêm túc nói. Hàn Húc Chi kinh nghi xem Long Thiên vài lần, mới lại nói ra. Liễu gia là 10 đại thế lực bên trong Xuân Hạ Thu Đông Tứ đại gia đứng đầu. Xuân Hạ Thu Đông, Long Thiên biểu thị không hiểu. Xuân Ý đưa tình liễu rủ, ngày mùa hè trói trang xem bách hoa, gió thu lạnh rung quét lá rụng, đông tuyết trắng ngần một cắt mai. Hàn Húc Chi ngân nga nói, mặt trời mùa xuân phất liễu kiềm liễu gia, ngày mùa hè bách hoa đao hạ gia, gió thu lá rụng roi diệp ra, đông tuyết hàn mai thương mai ra, cùng hàng xuân hạ thu đông tứ đại gia, lại gọi là bốn mùa thế gia. Bốn mùa thế gia, Long Thiên đem những này cũng thật sâu ghi vào trong lòng. Tiếp tục hỏi, như vậy tình nhi tiểu thư, là Liễu gia đương đại gia chủ nữ nhi, duy nhất nữ nhi. Hàn Húc Chi nhìn chằm chằm Long Thiên con mắt, chậm rãi nói ra, Liễu gia đương đại gia chủ, đành phải một trai một gái. Tình nhi tiểu thư chính là hắn con ruột nữ nhi, cũng là toàn bộ Liễu gia tiểu công chúa. Liễu gia tiểu công chúa, ha ha, Long Thiên trong miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt lại mặt không biểu tình, đúng là nhìn không ra tâm hắn lý biến hóa. Tình nhi, nhưng có lời gì bàn giao ngươi mang cho ta a? Một lát sau, Long Thiên nhẹ giọng hỏi, tình nhi tiểu thư nói, nếu như ngươi có thể tại trong vòng 2 năm tấn cấp vũ hoàng, liền đến Trung Châu Liễu gia đi tìm nàng, nếu là làm không được. Nói đến đây, Hàn Húc Chi do dự một cái, tựa hồ đang suy nghĩ muốn hay không nói, cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.